Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, khôi phục huấn luyện vận động. Trong phòng bệnh, cái kia hẹp hẹp giường bệnh trên giường bệnh, tối tăm dưới ánh đèn, một đôi nam nữ cứ như vậy lẫn nhau ôm hôn lấy. Trong không khí bốn phía tràn đầy hormone khí tức. Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hôn hôn, hai người trong lúc nhất thời đều động tình, dần dần bắt đầu tình không thể tự kềm chế. Sở Phong động tác trên tay cũng càng tiến một bước. Sở Phong, không muốn, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ cảm giác được một cái chui vào chính mình trong quần áo tay. Giật mình, vô ý thức duỗi ra hai tay đem Sở Phong tay xấu bắt được. Cái gì không muốn? Nữ nhân vào lúc này nói không muốn, khẳng định chính là muốn đi. Vũ Phỉ ai ra, không nên phản kháng, ta nói qua muốn ăn ngươi. Sở Phong khóe miệng một phát, lộ ra một tia cười xấu xa, một cái tay đem Hạ Vũ Phỉ hai cánh tay nhẹ nhàng bắt được. Một cái tay khác cái kia làm sao thì làm, bại hoại. Hạ Vũ Phỉ tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng kinh tâm động phách ửng đỏ. Bất quá cũng không phản kháng, cứ như vậy nhắm hai mắt, phát ra như tỉ mỉ muỗi giống như ngâm khẽ. Yêu quá tha thiết, Sở Phong huyết dịch bắt đầu kịch liệt ấm lên, chậm chậm bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Động tác trên tay càng lúc càng lớn. Hạ Vũ Phỉ từng kiện y phục bị Sở Phong lột xuống, ném xuống đất, nhìn nàng kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Sở Phong hô hấp đều ngưng trọng lên, con mẹ nó nha, tương đương địch nhân đã đưa tới cửa. Lúc này không cầm một máu, chờ đến khi nào? Hạ Vũ Phỉ gấp nhắm mắt, lông mi hơi hơi rung động, như dương chi bạch ngọc thân thể mềm mại tại sắc màu ấm dưới ánh đèn. Tản mát ra một cỗ mê người khí tức, nàng sợ hãi hai tay chộp vào trên giường đơn, không dám nhìn tới Sở Phong, như cùng một con đợi làm thịt cừu non, làm cho người thương tiếc. Két tương đương, ngay tại Sở Phong có chút gấp rút chuẩn bị bắt đầu một bước cuối cùng thời điểm, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người đẩy ra, ngay sau đó một trận bước loạng choạng bỗng nhiên truyền đến, tương đương Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hai người chính mắt trợn tròn, còn không có kịp phản ứng, y tá kia đã đi tới. Nhìn đến đây hết thảy, mà Sở Phong vừa vặn quay đầu lại cùng cái kia tiểu y tá nhìn nhau, ánh mắt gọi là một cái xấu hổ. Oanh, tiểu y tá trong nháy mắt thì mộng, sững sờ nhìn lấy trên giường cái kia đôi nam nữ, ngơ ngác nói, ngươi, các ngươi, chưa bao giờ trải qua những thứ này. Hạ Vũ Phỉ nhất thời biến thành người gỗ, ngây ngốc ở tại Sở Phong dưới thân, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến cổ căn, không biết nên nói cái gì làm những gì. Sở Phong trên ót cũng xuất hiện ba hàng hắc tuyến, không biết sao hắn ra mặt dày một chút, hướng cái kia tiểu y tá cười một tiếng, ha ha. Đều nói vận động có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, ta đây không phải đang chuẩn bị làm khôi phục huấn luyện vận động đâu. Mà, ấy, cái này, chấm ngoặc kép, tiểu y tá cũng trong nháy mắt đỏ bừng mặt, lập tức nói ra, ta chỉ là đến kiểm tra phòng, không nghĩ tới quấy rầy đến các ngươi làm khôi phục huấn luyện vận động. Thật là có lỗi với, ta cái này liền đi. Trên mặt nàng muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ, cái này mẹ nó tạo người vận động chỉ làm người vận động a, còn khôi phục huấn luyện vận động, so với miệng lưỡi dẻo quẹo kỹ thuật, nàng thì phục Sở Phong. Nàng một bên nói một bên đi ra ngoài, tại gần đi ra ngoài thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hướng Sở Phong dặn dò, há, đúng, cái kia, Sở tiên sinh. Thân thể ngươi vừa mới khôi phục, nhớ đến làm khôi phục huấn luyện vận động thời điểm, ngàn vạn không thể quá kịch liệt. Sở Phong chán một hàng mồ hôi đều đi ra, ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói, ta biết, ta sẽ chú ý vận động cường độ. ấy, chấm ngoặc kép, cỡ nào hỏng bét đối thoại. Tiểu y tá cảm giác tại địa phương quỷ quái này ở lâu một giây, nàng thực sẽ bị xấu hổ chết. Nàng lập tức co cẳng liền chạy ra ngoài. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hai người. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có hai người tiếng hít thở truyền ra. Muốn là xấu hổ chứng người bệnh thời kỳ cuối tại cái này, tuyệt đối lập tức xấu hổ chết mất. Khụ khụ, Vũ Phỉ ai ra, bằng không, chúng ta tiếp tục. Sở Phong cúi đầu nhìn chính mình tiểu huynh đệ liếc một chút. Vẫn được, y nguyên súng ra như rồng, không có bị hoảng sợ nằm sấp. Tiếp tục cái đầu của ngươi a. Hạ Vũ Phỉ lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Sở Phong liếc một chút, xấu hổ đem Sở Phong đẩy ra, nhảy xuống giường đi mặc quần áo quần đi. Một bên xuyên qua, còn vừa đỏ mặt tức giận oán trách không nghỉ. Đều tại ngươi, hại chúng ta đều bị người khác nhìn đến. Ngươi tên bại hoại này Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ mãi mãi cũng quên không. Cái kia tiểu y tá nhìn nàng lúc ánh mắt trừ tràn đầy kinh ngạc, còn mang theo một chút trách cứ, phảng phất tại nói, ai nha tương đương ngươi người này thế nào dạng này, ngươi bạn trai đều sinh bệnh, ngươi còn ở lại chỗ này làm máy ép nước, nhất định phải đem ngươi bạn trai thân thể cho ép khô có phải hay không? Ai biết nàng cũng là bảo bảo tâm lý khổ, có nỗi khổ không nói được a. Còn không phải tên bại hoại này Sở Phong bổ nhào châu giống như đối nàng động thủ động cước a. Thuần thục, Hạ Vũ Phỉ liền đem y phục quần cho mặc, một bên ý lấy trên trán mái tóc, một bên giận trách, hừ, mặc kệ ngươi, ta muốn trở về, buổi tối hôm nay chính ngươi thật tốt ở chỗ này đi. Huy, Vũ Phỉ ai ra, không phải đâu tương đương, Sở Phong bĩu môi. Tâm lý có chút ngứa, ngươi cứ như vậy vô tình cách ta mà đi, chính là muốn rời bỏ ngươi. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt y nguyên ửng đỏ, ngoái nhìn Phong Tình vạn trùng lườm hắn một cái, tức giận nói, bái bai, đại bại hoại. Sau đó, Sở Phong cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ đi. Ai tương đương một máu không có cầm thành, tức giận, Sở Phong không vui méo miệng. Tại trường học trong túc xá có lão sư kiểm tra phòng. Ở công ty đi làm có lãnh đạo kiểm tra phòng. Không nghĩ tới tại trong bệnh viện còn có y tá kiểm tra phòng. Mẹ trứng, kiểm tra phòng hại người rất nặng nha. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Tại bệnh viện nơi này cầm một máu, giống như xác thực không thích hợp. Không có cách nào tương đương lần sau thay cái may mắn điểm địa phương cầm một máu đi. Ngày kế tiếp, Sở Phong thân thể khôi phục không sai biệt lắm, tự mình xin phép xuất viện, trực tiếp trở về trường học. Vừa trở lại phòng ngủ, Trương Bảo Kiếm thì nhiệt tình giang hai tay ra, muốn cho Sở Phong một cái ôm ấp. Hoa, lão Tam, ngươi rốt cục trở về, ta muốn chết ngươi, cút sang một bên, ta không gay. Sở Phong trực tiếp một thanh án lấy đầu hắn cho hắn đẩy ra. Hơi nghi hoặc một chút nói ra, tiểu tử ngươi làm sao cao hứng như vậy, thoát đơn, ngoạn tàu, lão Tam, ngươi cái này miệng từng khai quang a. Thần chuẩn, Quách Tiểu Giang từ trên giường đứng lên, nói ra, thừa dịp ngươi không tại trường học mấy ngày nay, lão từ cái này tiểu điểu ti vậy mà tìm cái bạn gái, thoát ly độc thân cầu hàng ngũ, ô, lão tứ, không tệ a. Sở Phong vỗ vỗ Trương Bảo Kiếm bả vai, hắc hắc, đó là đương nhiên, Trương Bảo Kiếm tự hào vỗ ngực nói ra, lão Tam, ngươi đến vừa tốt, buổi tối hôm nay ta mời khách, tất cả mọi người đi với ta có một bữa cơm no đủ. Đương nhiên, bạn gái của ta cũng tại a, giới thiệu cho các ngươi quen biết một chút. Không tệ a lão tứ, ngươi đều nghèo mỗi ngày ăn mì tôm. Còn có thể mời khách, dự định mời qua chỗ nào? Sở Phong hơi kinh ngạc, Trương Bảo Kiếm, nghèo, hạn không chế trụ nổi sức tưởng tượng của ta. Xấu, ngăn cản không ta tìm bạn gái. Tối nay ta mang các huynh đệ đi Hồng Nguyệt Đại khách sạn ăn một bữa. Cái gì? Hắn vừa mới nói xong. Trong phòng ngủ hắn trên mặt người nhất thời lộ ra một tia khó có thể tin. Nhưng, duy chỉ có Trịnh Hạo lại bất động thanh sắc nhíu mày. Trên trán lóe qua một tia ưu sầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.